Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 348, chương 349, chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên chân chính hàm nghĩa. Thanh toàn Mộ Ứng Hùng cùng Tiểu Du cái này một đôi số khổ uyên ương về sau. Trịnh Kiện một cái, bay lôi thần, liền trở về Thiên Hạ Hội. Bất quá, nói lên, uyên ương, a, cái này liền có thuyết pháp. Phổ cập khoa học một cái tiểu tri thức a, có như thế một bài thơ. Mười dặm bình hồ xương đầy trời, từng khúc tóc đen sầu hoa năm, đối nguyệt hình đơn nhìn bảo vệ, chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên. Nghe tới liền rất tốt đẹp đúng hay không? Giống uyên ương đồng dạng dắt tay cùng già, làm bạn cả đời. Nhưng các ngươi biết sao? Kỳ thật, uyên ương là chế độ đa thê, mỗi năm đều sẽ đổi một cái ương. Sở dĩ bài thơ này bài hát bên trong ghen tị uyên ương căn nguyên các ngươi hiểu không? Không phải ghen tị uyên ương chấp chi thủ cùng giai lão, mà là ghen tị uyên có thể mỗi năm đổi một cái lão bà. Thiên hạ đệ nhất lâu, làm Trịnh Kiện từng bước một đi qua tam phân võ đài lúc, cũng không nhịn được sinh ra dường như đã có mấy đời cảm khái. Nơi này, bang chủ tốt vẫn là trước sau như một đối với tam phân võ đài trên đài. Cho dù là qua ba năm, hoa nở hoa tàn, lá cây dài lại vàng, thất bại lại rơi, rơi xuống lại dài, rất rõ ràng, có người một mực tại dụng tâm xử lý. Đi đến thiên hạ đệ nhất lâu lúc, Trịnh Kiện cũng không có che giấu khí tức của mình. Bên trong lập tức xông ra hai thân ảnh. Bang chủ, ngài cuối cùng trở về. Chấm ngoặc kép, cái này hai thân ảnh, rõ ràng là Từ Phúc cùng Hùng Bá. Ba năm không thấy, Từ Phúc cũng không có biến hóa gì. Cái này ra hòa tiếp qua 2000 năm cũng sẽ không có biến hóa gì. Nếu như hắn có thể sống đến khi đó lời nói. Hùng Bá nhìn qua ngược lại là hơi già nua một chút. Nhìn xem Từ Phúc, Trịnh Kiện là thật có chút không biết nói cái gì cho phải. Cái này mẹ nó Từ Phúc còn ỷ lại vào Thiên Hạ Hội nói. Đều nhiều năm đi qua, ngươi đều không quay lại ngươi thiên môn nhìn một chút sao? Nói không chắc bị ngươi đóng băng băng hoàng đều theo băng bên trong đi ra nha. Thiên hạ đệ nhất lâu bên trong, Từ Phúc cùng Hùng Bá một trái một phải, phân biệt đem trong ba năm này tình huống đối Trịnh Kiện làm ra báo cáo. Ba năm qua, võ đạo lớp huấn luyện cùng Cúc Kim Kiếm Quần Hùng võ đạo hội đều tại tiếp tục cử hành. Nhất là đáng nhắc tới chính là đệ nhất Tà Hoàng. Cái này ra hỏa mất đi ma đao. Mặc dù võ công có chỗ lui bước, nhưng già già, nhưng là thích ban giám khảo công việc này. Không phải sao, giới thứ hai cùng giới thứ ba Quần Hùng võ đạo hội. Đệ nhất Tà Hoàng đều là không mời mà đến. Không vì cái gì khác, liền vì phê bình cao thủ thanh niên. Đệ nhất Tà Hoàng dần dần có biến thành đệ nhất Bình Hoàng xu thế. Vô Song Thành bây giờ tại Độc Cô Minh cùng Thích Vũ Tôn trong tay cũng chậm chậm phát triển. Không thể không nói, giới thứ nhất Quần Hùng võ đạo hội bên trên, Độc Cô Minh cùng Thích Vũ Tôn hai người vinh dự nhận được thiên hạ thập đại liệt kê. Lập tức liền để Vô Song Thành thanh danh khôi phục rất nhiều. Trong ba năm này, Vô Song Thành cũng có một chút cao thủ gia nhập, thanh thế dù không bằng Thiên Hạ Hội, nhưng hoàn toàn siêu việt thập đại môn phái, trở thành Trung Nguyên võ lâm bên ngoài lớn thứ hai thế lực. Đúng rồi, bang chủ, quên cùng ngài nói, trong ba năm này, mỗi một giới võ đạo hội cử hành thời điểm, ta đều sẽ ra một bài tân khúc, cùng đệ nhất Tà Hoàng, Hùng Bá vì mọi người diễn tấu. Bây giờ, bọn họ đều đã thích âm nhạc, sẽ không còn hướng giới thứ nhất lúc như thế. Nghe xong âm nhạc liền khó chịu. Chấm ngoặc kép, Từ Phúc chợt nhớ tới. Vội vàng vui dạo rực nói với Trịnh Kiện đến. Mặt mũi tràn đầy đều là, nhanh khen ta. Nhanh khen ta, biểu lộ. Nghe đến câu này, nguyên bản còn mặt mỉm cười Trịnh Kiện nháy mắt cứng đờ. Hắn máy móc xoay người. Kinh ngạc nhìn xem Từ Phúc. Thật, thật. Từ Phúc cười nói, đương nhiên là thật, không tin ngài có thể hỏi Hùng Bá nha. Loại này lây nhiễm nhân tâm lực lượng, bây giờ đã xâm nhập lòng người. Hùng Bá ở một bên vê râu gật đầu. Phá Thiên trưởng lão nói chính là, bây giờ, Mở màn một khúc đã là lệ cũ. Nhắc tới, không biết có bao nhiêu khán giả còn tại hoài niệm giới thứ nhất mở màn khúc rầm rộ đâu. Đều nói kia là tuyệt vô cận hữu kinh điển. Thật sấm sét giữa trời quang. Trịnh Kiện một nháy mắt hận không thể đào một cái hố trực tiếp đem Từ Phúc chôn. Mẹ nó, ta là vì phổ cập âm nhạc văn hóa đến sao? Cái này mẹ nó ai muốn các ngươi nhiều chuyện a? Hiện tại cũng mẹ nó từng cái thích âm nhạc. Lão tử còn thế nào kéo oán niệm chị a? Giúp, bang chủ, người ánh mắt làm sao trở nên đáng sợ như vậy? Chấm ngoặc kép, Từ Phúc tiếp xúc đến Trịnh Kiện ánh mắt. Lập tức cảm thấy thấy lạnh cả người. Trong lòng nhất thời hoảng hốt, chính mình làm gì sai sao? Trịnh Kiện mặt trầm giống như nước, thực sự không thể làm gì. Lúc trước chính mình nhất thời hưng khởi, đem Từ Phúc bồi dưỡng thành đại ngu nhạc gia. Hiện tại Từ Phúc cũng chỉ là bắt chước cựu lệ mà thôi. Cũng không thể thật bởi vì cái này đem Từ Phúc chôn đi. Được rồi, không có gì. Trịnh Kiện hít một câu. Đến trình độ này, chỉ có thể một lần nữa nghĩ biện pháp kéo oán niệm chị. Chỉ cần tư tưởng không tuột dốc, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Hùng nhị, phá thiên A, ta có một vấn đề muốn hỏi các ngươi. Nhưng cũng không thể cứ như vậy buông tha Từ Phúc cùng Hùng bá. Nhất định phải từ trên người bọn họ kéo một cái trở về. Trịnh Kiện mới sẽ suy nghĩ thông suốt. Bang chủ mời nói. Từ Phúc cùng Hùng bá nhìn nhau. Đồng thanh nói, trong truyền thuyết, nữ oa đại thần không gì làm không được. Cái này các ngươi biết sao? Trịnh Kiện thản nhiên nói. Từ Phúc cùng Hùng bá nghe vậy sững sờ. Biết rõ a, thượng cổ lúc sau. Trụ trời gãy mà trời nghiêng. Nữ oa đại thần luyện đá bổ thiên. Thậm chí còn lưu lại tứ đại kỳ thạch. Nhắc tới, bộ kinh vân tuyệt thế hảo kiếm cùng nhiếp phong tiết ẩm đao đều là kỳ thạch tạo thành tuyệt thế. Thần binh đây, Từ Phúc chậm rãi mà nói. Trịnh Kiện nhìn thoáng qua Từ Phúc, loại này bí mật ngươi đều biết rõ. Không hổ là sống 2000 năm Từ Phúc a. Hắn suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, a, phá thiên ngươi nói không sai. Vấn đề nằm ở chỗ cái này trên tảng đá. Ta một mực khốn nhiễu vấn đề này. Ngươi nói, không gì làm không được nữ oa đại thần, đều có thể bổ thiên. Cái kia nàng có thể hay không tạo ra một cái nàng cầm không được tảng đá đâu. Hùng bá không chút do dự nói. Đương nhiên có thể. Nữ oa đại thần không gì làm không được. Làm sao sẽ liền một cái tảng đá đều chế. Trịnh Kiện liếc một cái Hùng bá. Thản nhiên nói. Tất nhiên có thể tạo ra một cái nàng đều cầm không được tảng đá. Cái kia nữ oa đại thần còn có thể nói không gì làm không được sao? Hùng bá lập tức á khẩu không trả lời được. Cái này, chấm ngoặc kép, đến từ Hùng bá oán niệm trị cộng 1999. Từ Phúc ở một bên nói, nữ oa đại thần đều cầm không được tảng đá. Vậy khẳng định không có khả năng tồn tại. Trịnh Kiện cười lạnh một tiếng. Tất nhiên tạo không ra cái này tảng đá. Làm sao có thể nói không gì làm không được. Từ Phúc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đến từ Từ Phúc oán niệm trị cộng 2999. Hùng bá cùng Từ Phúc trong lòng dâng lên quen thuộc cảm giác bất lực. Lúc này, bọn họ mới có loại bang chủ thật trở về cảm giác. Không sai, chính là cái này khiến người không lời nào để nói cảm giác. Nữ oa đại thần, Trịnh Kiện tự hỏi một chút. Ta liền muốn bật cười. Từ Phúc còn muốn lại ngoan cố chống lại một cái. Thế là hắn không phục nói. Bang chủ, ngài nói ngài như thế bố trí nữ oa đại thần, liền không sợ nữ oa đại thần nghe đến sao? Ngẩng đầu ba thước có thần minh. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, nói, ngươi nếu là không ngại, ta có thể đưa ngươi đi gặp nàng, để ngươi làm mặt cùng nữ oa đại thần nói. Từ Phúc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Từ Phúc oán niệm trị cộng 2999. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.